Đoàn Chí Quốc nói, cậu Lục, cậu cứ tiếp tục dùng cơm. Chuyện này có nhân viên nội bộ của chúng tôi tham gia vào. Tôi sẽ ghi lại như một phần của công việc hôm nay. Sau khi trở về chúng tôi sẽ họp nghiên cứu. Nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời. Ngôn Tình ngược, Lục Hy khẽ gật đầu. Đoàn Chí Quốc cười nói. Vậy thì không quấy rầy cậu Lục ăn cơm nữa. Cậu cứ ăn đi. Đoàn Chí Quốc nói xong. Liền xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối không nói một câu với đám người Lưu Trường Lạc. Nhưng đám người Lưu Trường Lạc trong lòng đã kinh hãi muốn chết. Nhân vật như thế nói và làm việc đâu cần phải nói rõ. Nhẹ nhàng mấy câu thôi mọi người cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xem ra đám người Đoàn Tinh Tinh đã bị tóm rồi. Nhìn dáng vẻ của Đoàn Chí Quốc thì Đoàn Tinh Tinh xong đời rồi. Ngay cả cái chức trưởng quận này của ông ta cũng sắp bị liên lụy. Lúc này, ông ta hung ác trợn trừng mắt nhìn cháu gái mình. Tất cả đều do đứa cháu ngu xuẩn này của mình. Sao lại có thể đắc tội Lục Hy chứ? Nhưng dù sao Đoàn Tinh Tinh cũng là cháu gái ruột của mình. Ông ta thầm nháy mắt với đám người Đoàn Tinh Tinh. Sau đó tình nguyện chạy đến chỗ Đoàn Chí Quốc. Chuyện này ông ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Nếu không thì với thân phận của Đoàn Chí Quốc, phía trên mở cuộc họp nói một hai câu thì ông ta xong đời. Còn bây giờ Đoàn Tinh Tinh cùng mẹ chồng Điền Hồng và bố chồng Vương Hoài Lộ hoàn toàn luống cuống. Sau khi Đoàn Tinh Tinh trải qua trận hốt hoảng ban đầu thì gương mặt cô ta cố gắng giữ nụ cười. Đi tới bên cạnh Lục Hy và nói. Thật xin lỗi anh Lục. Tôi không biết anh quen biết giám đốc công an Đoàn. Hay chúng ta vào phòng VIP ăn đi. Tất cả chi phí khách sạn chúng tôi trả. Anh tuyệt đối đừng khách sáo với chúng tôi. Lục Hy cười lạnh nói. Ông đây muốn ăn ở đâu còn cần cô quản à, cách trương.